Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 197, vây giết Lục Quan Vương. Các người thật sự cho rằng thắng định hay sao? Trích Tiên toàn thân nhuốm máu, không chút nào không giảm phong phạm, di thế độc lập, chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một cái óng ánh độc giác. Tỏ khắp thần thánh cổ xưa khí, trong lúc mơ hồ, có trấn áp thiên địa đáng sợ khí phách, độc giác của thiên giác nghĩ, nguyên lai ngươi bố cục 6-7 thế, ngược sát mấy triệu thần minh, chính là vì huyết tế cái này thần thánh cổ khí. Thạch Hạo mặt lộ vẻ một vòng vẻ chợt hiểu, thập hung lưu lại thần thánh cổ khí, cũng không phải là ai cũng có thể vận dụng. Giống như thái cổ di chủng trước khi chết, sẽ chủ động đem trong cơ thể có khắc truyền thừa bảo thuật nguyên thủy bảo cốt phá hủy. Thập hung nếu không phải tự nhiên tọa hóa, vì phòng ngừa thân thể rơi vào tay địch, cũng sẽ đem hắn phá hủy cũng hoặc lưu lại vô thượng bí lực. Đem hắn phong ấn, từ chân long trước ngực xương biến thành chân long kính, chính là Long Vương chủ động tặng cho. Tự nhiên không tồn tại bị vô thượng bí lực phong bế. Không cách nào vận dụng vấn đề. Trích Tiên trong tay độc giác của thiên giác nghĩ. Từ thập hung xào huyệt đoạt được. Tuy nói không biết đầu này thiên giác nghĩ khi còn sống phải chăng thành tựu tiên vương. Nhưng hắn lưu lại xuống phong ấn. Vô luận như thế nào cũng đều không phải Trích Tiên có khả năng phá vỡ. Thế là liền có Trích Tiên âm thầm bố cục 6-7 thế, lấy vô tận thần minh mưa máu xung kích phong ấn, chấp trưởng thần thánh cổ khí cố sự. Nhân hoàng, người biết quá muộn, chúng ta hữu duyên gặp lại. Trích Tiên mặt lộ vẻ mỉm cười, nắm lên trong tay thần thánh độc giác nhẹ nhàng vạch một cái. Thạch Hạo trước đó bày ra hư không thần trận lập tức vỡ vụn. Lúc này phi thân bỏ chạy. Hưu, sau một khắc, một sợi kinh thế tiên quang từ thiên ngoại rơi xuống, đánh rơi Trích Tiên trong tay độc giác của thiên giác nghĩ. Đem hắn lại lần nữa tránh về vòng vây, kia là chân long cốt. Trích Tiên tay phải không ngừng nhỏ máu, mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn qua tay nắm một mặt óng ánh xương kính chân long thân. Vừa rồi đúng là hắn xuất thủ ngăn lại chính mình. Trích Tiên, niệm tình ngươi tu hành không dễ, giao ra thiên giác nghĩ bảo thuật, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Thạch Hạo vuốt vuốt tới tay thần thánh độc giác, từ tốn nói, Trích Tiên cùng thập quan vương đều là tài tình tuyệt thế hạng người. Có tiên vương phong thái, ngày sau hắc ám đột kích, cũng từng vì bảo vệ cửu thiên thập địa dục huyết phấn chiến. Cuối cùng oanh liệt hy sinh. Thạch Hạo cùng hắn lại xưa nay không thù hận, cướp bảo về cướp bảo, người liền không phải giết, vì cửu thiên thập địa giữ lại một viên tiên vương hạt giống. Có thể, ván này ta nhận thua, lần sau chúng ta lại làm một trận, Trích Tiên cũng là lưu manh, trực tiếp đem thập hung truyền thừa hóa thành một sợi óng ánh bấm tay bắn ra. Đưa đến Thạch Hạo phụ cận, đạo huynh, mời. Cầm tới thiên giác nghĩ bảo thuật Thạch Hạo, mỉm cười hướng Trích Tiên chắp tay, nghiêng người để hắn rời đi, rất thẳng thắn. Trước khi đi, Trích Tiên thật sâu nhìn Thạch Hạo một chút, chợt không chút do dự quay thân tan biến tại mênh mông ánh trăng bên trong. Mưu đồ 6-7 thế thành quả, một khi bị người cướp, hắn không cam lòng, sách. Xem ra chúng ta vị này đạo huynh thua cũng không chịu phục tương đương. Thạch Hạo vỗ mạnh vào mồm, cùng hai đại thứ thân liếc nhau, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Không biết Thạch Thanh Phong mấy người liên thủ đối chiến Lục Quan Vương chiến cuộc như thế nào, hắn phải nhanh một chút tiến đến chi viện bốn tên thạch tộc thiên kiêu. Kỳ Lân bảo thuật hắn tình thế bắt buộc, hôm nay có lẽ là Lục Quan Vương Ninh Xuyên từ trước tới nay là hắc ám nhất một ngày. Đầu tiên là thăm dò thập hung xào huyệt, tào ngộ sinh linh thần bí phát động kinh thế đại trận. Trên trăm tên tùy tùng, tại chỗ chết hơn phân nửa, liền tự thân cũng 10 phần chật vật. Khi hắn mang theo còn sót lại hơn 20 tên tùy tùng thật vất vả thoát đi sao giới, đặt chân một cái lân cận tiểu thế giới lúc, đột nhiên bị 4 tên chí cường đời thứ nhất vây giết. Cuối cùng một nhóm tùy tùng tại chỗ chết sạch sẽ, mình cũng bị mãnh liệt chặn đánh. Nhưng mà, hắn tuyệt không có nghĩ đến, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lục quan Vương Ninh xuyên toàn thân áo trắng, liền vớ giày cũng là màu trắng, khí chất xuất trần, sáng chói, tóc dài màu bạc rối tung trên vai, khuôn mặt tuấn mỹ đến cực hạn, không có nửa phần tì vết, liền khuynh quốc giai nhân chỉ sợ đều muốn tán thưởng hắn tướng mạo. Mặc cảm, các ngươi đến tột cùng là ai? Dù cho gặp một tên thiếu niên chí tôn, 3 tên trùng đồng giả liên thủ chặn đánh, Ninh Xuyên vẫn như cũ không chút nào lộ ra bối rối. Phong độ nhẹ nhàng, một trường vỗ phía dưới, bàn tay cực tốc bành trướng, hóa thành vô tận thiên khung trấn áp địch nhân. Thạch Thanh Phong 4 người trầm mặc không nói, xuất thủ chính là sát phạt đại thuật, chiêu chiêu chí mạng, không chút nào cho Ninh Xuyên lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Không nói, đợi ta bắt giữ các ngươi, tự nhiên là biết được các ngươi là ai. Ninh Xuyên cười lạnh, một trường vỗ ra, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, mây mưa giao thoa, hình thành huy hoàng chi thiên địa đại thế, hóa tự nhiên dị tượng công phạt đại địch, phiên vân phúc vũ thủ, yêu long đạo môn chi tuyệt học, làm kiếm cốc, yêu long đạo môn mấy bất hủ đạo thống lớn liên thủ đẩy ra vô thượng nhân kiệt. Ninh Xuyên tinh thông các giáo tuyệt học, mỗi một chiêu đều có thể diễn hóa đến xuất thần nhập hóa cực cảnh. Thạch Thanh Phong trước ngực xương phát sáng, dẫn tới thiên ngoại một sợi diệt thế kiếp quang đánh nát bàn tay lớn. Thượng thương kiếp quang, thiếu niên chí tôn ngực như lôi đình nổ vang, bắn ra một sợi phi tiên ánh sáng, tia sáng kia chói mắt đến cực hạn, vạch phá hắc ám, đánh bại vĩnh hằng, trấn áp tuế nguyệt, như trời xanh hạ xuống thần phạt, thẩm phán hết thảy, nhất nguyên hóa hư không. Ninh Xuyên như hàng thế chân tiên, trực tiếp thân hóa một sợi tiên quang trốn vào hư không, không hề đứt đoạn dung luyện hư không, muốn đem thiên địa dung luyện vì một viên vô thượng kim đan. Lộ ra phi tiên dị tượng, bỗng dưng xuất hiện tại Thạch Thanh Phong phụ cận, một chỉ điểm xuống, còn không đợi điểm hướng Thạch Thanh Phong mi tâm, sau lưng kình phong phồng lên, tu thành bất phôi bảo thể 3 người, đã hóa thân 3 tôn như lưu ly sáng chói hoàng kim cự nhân. Gầm thét đánh phía Ninh Xuyên không môn mở rộng phía sau lưng. Hừ, Ninh Xuyên đành phải tạm thời từ bỏ công phạt Thạch Thanh Phong, vận lên một môn chí cường hoành luyện thần thông, trở tay đánh lui Thạch Trung Hầu 3 người đến giúp. Thôi được, vậy liền trước giải quyết hết 3 người các ngươi. Ninh Xuyên phát hiện vô luận công kích trước ai, đều biết dẫn tới mấy người khác liên thủ đến giúp. Nhưng Thạch Trung Hầu 3 người hơi yếu hơn Thạch Thanh Phong, lại ẩn ẩn tu thành một môn hợp kích thần thông, kích địch trước kích yếu, cũng có thể thuận thế đánh viện binh. Thiên chi thẩm phán, Ninh Xuyên lòng bàn tay hiển hóa một viên hoàng kim phù văn, thúc đẩy sinh trưởng một đạo hoàng kim thần liên, xoạt xoạt sát, xoạt xoạt sát, chói tai dây xích ma sát thanh âm vang lên, nối liền trời đất hoàng kim thần liên sen lẫn thẩm phán chúng sinh đáng sợ ý cảnh. Tốc độ ánh sáng xuyên tới, tam anh chiến trận, Thạch Trung Hầu 3 người liếc nhau, lập tức hợp lực thôi động cấm khu chi chủ truyền thụ cho hợp kích thần thông. Ở sau lưng hiển hóa 3 tôn đỉnh thiên lập địa, khuôn mặt mơ hồ cự nhân, 3 tôn cao tới ngàn trượng cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Dường như theo thời đại thái cổ thảm liệt chiến trường chiêu mộ mà đến cự linh thần, điên cuồng đánh lấy lồng ngực, hung thần chi ý tận trời. Nát, 3 tôn ngàn trượng cự nhân hiện lên 3 góc chỗ đứng, thân hóa ba lượt huy hoàng mặt trời, khí tức ẩn ẩn tương liên, vung lên bánh xe lớn nhỏ cự quyền, trừng mắt oanh ra, quát như sấm mùa xuân. Oanh, thần thánh sáng chói hoàng kim thần liên ứng thanh mà nát. Đồ tiên thuật, Thạch Trung Hầu ba người thừa thắng xông lên, song trưởng thu về, cùng nhau đánh ra, dẫn tới một sợi sáng chói đến cực hạn thần bí tiên quang. Vừa mới xuất hiện, tức có chân tiên vẫn lạc, tiên huyết rơi chi khủng bố dị tượng, làm người run sợ, nhịn không được quỳ sát mà xuống. Đây là một môn kinh thế bí thuật, học cứu thiên nhân cấm khu chi chủ từng tại tiên cổ trung kỳ. Đem pháp này truyền thụ cho hắn vị thứ ba đệ tử. Một vị tên là Nhược Phong nhân tộc thiên kiêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?